Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987. Chương 987. Vinh dự linh quỷ. Ngươi nhìn, nhân loại các ngươi sáo lộ luôn luôn nhiều như vậy. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh lại rất là thông cảm nói. Cái này rất bình thường tốt a. Luôn luôn cần phải có người làm khai thông làm việc. Người chỉ có thông qua so sánh mới có thể biết hạnh phúc là cái gì. Bất kỳ một cái nào hệ thống đều không phải là hoàn mỹ. Nhất là khổng lồ như vậy hệ thống xã hội, luôn luôn tràn ngập các loại bác, nhất định phải có người lúc nào cũng giữ gìn. Ếch, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói bọn hắn cực kỳ dối trá. Vậy mà không phải như vậy, đại gia có chút thất vọng nói. Nói nhảm, ta thế nhưng là làm qua 10 năm lập trình viên. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Không có làm việc trước đó, ta vậy coi là xã hội có hoàn mỹ vận hành trạng thái. Trên thực tế, một cái đơn giản hệ thống đều sẽ có N nhiều bác. Thỉnh thoảng liền muốn giữ gìn, thậm chí muốn đạp đổ viết lại. Chớ nói chi là xã hội công trình khổng lồ như vậy hệ thống. Phàn nàn không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có kiên nhẫn chỗ đưa mới được. Ếch, xem ra ngươi vẫn là rất thành thục mà. Đại gia bội phục nói, đó là đương nhiên, khu điểm một người thành thục tiêu chí. Ngay tại ở nhìn hắn đến cùng là chỉ hội sách xảy ra vấn đề. Vẫn là nói đến xảy ra vấn đề sau có thể nếm thử đi giải quyết vấn đề. Phương Ninh dương dương, đắc ý nói, a. Các loại, ta phát hiện một kiện thú vị sự tình. Đại gia đột nhiên nói xong. Chuyện gì? Người tới nghe một chút người này tiếng lòng. Đại gia nói tiếp. Sau đó Phương Ninh cẩn thận nghe. Vương Đại Long, ngươi muốn chân chính tự do à? Ngươi là ai? Ngươi không cần quản ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể cho ngươi chân chính tự do. Để ngươi cũng không tiếp tục giấu ở cái này hẹp trong trời đất nhỏ bé. Muốn làm thế nào? Trong giọng nói, tựa hồ hết sức kích động. Rất đơn giản, chúng ta sẽ cho ngươi một cái vinh dự linh quỷ thân phận. Ngươi chỉ muốn đeo cái này vào ấn ký. Ra ngoài về sau, bất luận cái gì quỷ quái đều hội đưa ngươi xem như người một nhà tới đối đãi. Tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy ngươi. Có tốt như vậy sự tình, các ngươi cần ta làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần mạo xưng khi chúng ta cùng nhân loại ở giữa câu thông cầu nối. Hô hào, nhân quỷ đại cùng. Nói cho những người kia chỉ cần người quỷ ở giữa thực hiện đại đồng. Mọi người cũng không cần lẫn nhau tổn thương. Có thể cùng hưởng thế giới hòa bình. Ngươi để ta suy nghĩ một cái. Vậy ngươi suy tính được. Nhanh một chút, 100 người đứng đầu nguyện vọng trở thành vinh dự linh quỷ nhân. Cũng tìm được một hạng đặc thù ban thưởng. Một giây đồng hồ về sau, cái kia tâm tiếng vang lên đến. Ta đồng ý ngươi yêu cầu. Nhanh thanh cái kia ấn ký cho ta. Rất tốt, ngươi là sáng suốt người. Phương Ninh nghe đến đó, tiếng lòng liền bên trong gãy mất. Hắn trầm mặc một trận. Sau đó hỏi đại gia nói, vừa rồi người kia là ai? Liền là trước kia bị cưỡng chế trục xuất trở về phòng Long Thúc. Đại gia lập tức trả lời, đáng hận. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ liền ngần ấy đau khổ cũng nhịn không được? Cái kia tiền bối chống cự ngoại địch thời điểm, muốn ăn vỏ cây nằm tuyết ổ, lại là thế nào sống qua tới? Phương Ninh nhìn xem chung quanh cái này rộng rãi, sáng tỏ đại sảnh. Còn có cái kia từng tòa tinh xảo độc lập gian phòng. Mặc dù nói cùng người tu luyện ở giữa đãi ngộ có khác biệt lớn. Nhưng quan trên tóm lại là cho mỗi người không thua kém trước kia sinh hoạt điều kiện. Nhiều lắm thì khu sinh hoạt vực phạm vi nhận rất lớn hạn chế. Nhưng từ trên căn bản rằng, đây cũng là bị ép bất đắc dĩ. Bên ngoài nguy hiểm như thế, nếu như không tập trung ở lại, an toàn thành vốn cần chi ra bao nhiêu? Liền đại gia đều đã mệt mỏi, coi như là chân tướng tổ chức, cái khác các quốc gia đặc thù lực lượng liên hợp lại tuần tra. Cũng không thể ứng phó có thể tầng tầng lớp lớp đặc thù sự kiện. Vừa rồi cái kia âm thanh kỳ quái nói cái gì, nhân quỷ đại cùng. Loại này rõ ràng là gạt người lời nói. Cũng sẽ tin, thế là nói cái này Vương Đại Long là xuẩn. Không bằng nói hắn là cực đoan tự tư, truy cứu bản chất, bất quá là hắn vì cá nhân cái gọi là tự do. Liền muốn bán chủ cầu vinh, chủ động trợ giúp địch nhân đi lừa gạt mình người, chỉ vì lấy được phải ở bên ngoài thế giới tự do hành động quyền lực. Phải biết liền xem như quỷ vương Bồ Tát loại này thiện thần. Vậy minh bạch người quỷ không thể chung sống, quỷ với quỷ sinh hoạt lĩnh vực. Người có người sinh sống không gian, quỷ hoặc là chuyển sinh thành cái khác sinh mệnh, hoặc là ngay tại chuyên môn âm khí chi địa sinh tồn. Không thể tiến vào thế giới loài người sinh hoạt, nếu không chỉ hội hại người hại đã. Người đối với quỷ tới nói, thì tương đương với rượu ngon đối với tử quỷ bình thường. Người trên thân dương khí, là quỷ khó mà khắc chế mỹ vị. Chỉ có chút ít thiên phú dị bẩm quỷ vật, có thể khắc chế loại này xúc động, tựa như tự chủ cường tử quỷ cũng là có, mặc dù cực ít, người cực kỳ kích động mà. Vừa rồi không còn nói mình cực kỳ thành thục, như thế điểm tiểu kích thích đều chịu không được. Đại gia lập tức khinh bỉ nói, nó cũng không phải người, mới không có thể hiểu được Phương Ninh loại tâm tình này. Muốn ngươi quản, Phương Ninh hậm hực đường, ta bình sinh đáng giận nhất một trong liền là hán gian. Thường thường giết người một nhà vô cùng tàn nhẫn nhất ra hỏa liền là bọn hắn. Không có bọn hắn dẫn đường, ngoại địch chỉ có thể tạo thành 3 điểm tổn thương. Có bọn họ, ngoại địch liền có thể tạo thành rất tổn thương. Đáng tiếc, rừng lớn cái gì chim đều có. Cho tới bây giờ liền không tồn tại hoàn mỹ tộc đàn. Luôn luôn sẽ có dạng này bại hoại. Ta chỉ là không nghĩ tới. Hiện tại cục diện còn rất tốt. Vậy mà liền có người không thể chờ đợi được địa ra bán mình người. Cái này còn không có nhận cái gì uy hiếp tính mạng. Tài sản uy hiếp, như quả thật là có chuyện. Chỉ sợ bán càng triệt để hơn. Ếch, người đột nhiên nói như thế một đống lớn lời nói. Thật là làm cho bản thống ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi dạng này mỗi ngày lại lười lại người chơi băng, sẽ không để ý cái này chút bên ngoài đồ vật. Đại gia rất kinh ngạc nói, ngươi sai, chính là ta dạng này tính tình, mới càng không thích bọn gia hỏa này. Bởi vì bọn gia hỏa này tồn tại, liền là đúng ta thích nhất cách sống cự đại uy hiếp. Phương Ninh hận hận nói, a. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Thông chi lão nhâm đầu bọn hắn mà. Đại gia hỏi, đầu tiên chờ chút đã. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đến xem xét mà thôi. Không có khả năng trường kỳ chỉ nhìn chúng ta tới làm loại này hoạt động gián điệp sự tình. Ta muốn thấy nhìn hiện tại nhân tộc quản lý hình thức. Xây dựng ở quản lý chip bên trên xã hội vận doanh phương thức. Có thể hay không bắt được loại người này? Phương Ninh lạnh lùng nói. A, đã dạng này, vậy chúng ta qua 2 ngày lại đến xem. Đi trước bận bịu chính sự. Đại gia thúc giục nói. Tốt, a, dù sao ta vậy thấy không sai biệt lắm. Bọn hắn vận doanh hình thức cơ bản hiểu rõ ràng. Phương Ninh gật đầu nói. Thế là, hiệp khách giáp ẩn thân rời đi cao ốc thế giới. Dọc theo thông đạo đi ra truyền thừa bí cảnh, cách địa cầu 600 năm ánh sáng bên ngoài viên kia hành tinh. Chí Nan Hòa Thượng ở chỗ, hôm nay hắn trong nhà đá, đột nhiên xuất hiện 3 cái khách không mời mà đến. Chính là vàng bạc đồng 3 trí giả, ma quỷ, quỷ liền là ma liền là quỷ, ma thánh đại nhân, chúng ta xa cách từ lâu trùng phùng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ. Kim Diện Nhân khách khí nói. A, nguyên lai là các ngươi 3 vị. Ma Thánh là Bần Tăng. Bần Tăng lại không phải Ma Thánh. Chí Nan hai tay chắp tay trước ngực mà nói lấy. Ha ha, nghe nói ma thánh đại nhân hóa thân quay về Phật môn. Xem ra thật là thật có việc này. Quả nhiên thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Ngược lại là tại hạ cô lậu quả văn. Chí Nan đại sư, vừa rồi có chỗ mạo phạm, mong được tha thứ. Kim Diện Nhân chắp tay tạ lỗi đường. Không sao, không biết ba vị tới đây có gì chỉ giáo. Chí Nan hòa thượng khách khí mà nói lấy. Nghe nói ma thánh đại nhân đã tại giới này thành lập được một chỗ cơ nghiệp. Chúng ta chuyên tới để thỉnh kinh. Kim Diện Nhân rất khách khí nói. Thỉnh kinh, cũng không cách khác đường tắt. Duy Tâm Thành, Chí Nan hòa thượng thản nhiên nói. Thì ra là thế, đại sư Trạch Tâm nhân hậu. Ức phản ma chúng tướng có vô biên phúc báo. Chỉ tiếc quỷ giới bầy quỷ còn tại bể khổ dãy rùa. Không biết đại sư có thể đưa tay viện trợ một hai. Kim Diện Nhân khẩn thiết mà nói lấy. Các ngươi vì quỷ tôn cống hiến sức lực, mưu toan lấy ra địa cầu sinh cơ lấy bổ quỷ giới chi thiên. Như thế hại người ích ta chi hành kính. Xin thứ cho bần tăng không thể thông đồng làm bậy. Chí Nan rất là kiên định nói lấy. Ha ha, đại sư nói quá lời. Trước đó là chúng ta si ngu, nhìn không ra thiên cơ. Hiện tại chúng ta mong muốn đi theo đại sư con đường. Chẳng lẽ đại sư nhẫn tâm đóng lại cánh cửa tiện lợi, để cho ta các loại chỉ có thể khai thác loại kia giữ gian phương pháp sao? Kim Diện Nhân cầu mãi đường. Chí Nan nghe vậy, yên lặng không nói, tựa hồ đang suy tư cái gì. Đồng Diện Nhân đột nhiên nhịn không được nói. Đại ca, cùng cái này thối hòa thượng nói nhảm cái gì? Muốn hắn tranh thủ thời gian giao ra nguyên khí chuyển hóa phương pháp. Còn có chỗ này tinh cầu. Không phải lời nói, chúng ta liền triệu hoán quỷ tôn hóa thân, đem hắn diệt. Kim Diện Nhân nghe đến đó, gân xanh nổi lên, người địa cầu nói đến thật đúng là không sai. Đây chính là heo đồng đội A. Làm can, áo bào đen nghe vậy. Một cái đứng ở phía trước, dám ở sư tôn trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, bần tăng đoạn không thể tha cho ngươi. Ha ha ha ha, Đồng Diện Nhân cuồng cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, một cái chỉ là đồ vật hóa thân, cũng dám cùng bản tỏa khó xử. Đơn giản không biết sống chết, nếu không phải xem ở ngươi cùng ma thánh có chút nguồn gốc phân thượng, ngươi lúc này đã chết. Áo bào đột đen tức giận đến toàn thân phát run, trong lúc nhất thời ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.